Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 391 liên kết. Tokyo, Tùng Vĩ gặp được quỷ về sau một tuần lễ. Buổi sáng 5 điểm, đem Tùng Vĩ mở cửa phòng thời điểm. Liền thấy trong phòng khách đã quỷ ảnh tầng tầng. Có tại rèn luyện làm nóng người. Có tại xem tivi. Có tại chơi game cơ. Có tại trong tủ lạnh lật tới lật lui tìm ăn. Tùng Vĩ nuốt một ngụm nước bọt. Đây là hắn gặp được cái thứ nhất quỷ về sau cái thứ nhất cuối tuần. Mà liền tại này trong một tuần. Hắn đi qua gặp phải đủ loại đồ khách. Bọn hắn đều lấy quỷ hồn hình thức tại nhà mình sinh sống. Ánh mắt của hắn vằn vện tia máu. Mắt quầng thâm nặng tựa như mắt gấu mèo liếc mắt. Cả người sắc mặt tái nhợt. Đã một tuần đều không có ngủ một giấc ngon lành. Nhìn trong phòng khách đều đi việc quỷ ảnh nhóm. Tùng Vĩ rốt cục sụp đổ như thế hô to lên. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta đã cho các ngươi dâng hương. Ta cho trong nhà các ngươi đều đánh tiền. Các ngươi những này ma quỷ đến cùng còn muốn thế nào? Là ta thắng tiền của các ngươi. Nhưng là các ngươi mỗi một cái đều là gieo gió gặt bão. Ai bảo các ngươi tới sòng bạc đánh bạc. Phát tiết giống như lớn giống lên. Thế nhưng trước mắt quỷ ảnh nhóm như cũ thờ ơ. Tùng Vĩ rốt cục té quỵ dưới đất. Khóc lên. Tất cả những thứ này. Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Mèo đúng lúc này. Một đầu mèo quả quýt chạy tới Tùng Vĩ trước mặt. Cọ sát hắn ống quần. Mò. Tùng Vĩ sờ lên chạy tới mèo quả quýt. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi đói rồi hả? Ta vậy mà cho ngươi ăn đồ ăn cho mèo đi. Muôn vàn quỷ ảnh hướng phía Tiểu Vũ đám người đánh tới. Trong đó mỗi một đạo quỷ ảnh, bất luận Tiểu Vũ vẫn là Triệu Tuyết, thậm chí Hắc Bì đều có thể bỏ qua, thậm chí có thể tiện tay đánh tan. Nhưng khi những này quỷ ảnh số lượng không ngừng lên cao, ngàn vạn về sau, liền coi là ba người bọn họ liên kết, cũng đã không cách nào ngăn cản. Không khí tựa hồ cũng bị cỗ lực lượng này áp bách hóa thành thực chất. Triệu Tuyết cùng Hắc Bì đều cảm giác hô hấp khó khăn. Tiểu Vũ cùng U Linh Mèo không ngừng phóng xuất ra linh tao lực lượng xé mở quỷ ảnh. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ từ càng nhiều quỷ ảnh nhào lên. Đem lọt mất khe hở lấp đầy. Bọn hắn tựa như là theo nhân gian đi tới địa ngục. Bị vô số vong hồn công kích. Muốn đem bọn hắn chân chính kéo xuống địa ngục như thế. Cái thứ nhất quỷ ảnh bắt lấy Triệu Tuyết thủ đoạn. Lại trực tiếp bị Triệu Tuyết một quyền đánh cho vỡ nát. Nhưng rất nhanh liền có cái thứ hai. Cái thứ ba bắt được bờ vai của hắn. Bắp chân. Husky vung mặt hét lớn một tiếng. Đem Triệu Tuyết trên đùi một đầu quỷ chảo cắn khai mở. Nhưng là mình rất nhanh cũng bị mấy chục cái quỷ ảnh bao vây lại. Đã biến thành tối đen như mực. Cá viên trên thân tản mát ra vô cùng vô tận ánh sáng. Tựa như là ô tô viễn quang đèn như thế chiếu tới chiếu đi. Lại không cách nào đối quỷ ảnh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh cũng bị càng ngày càng nhiều quỷ ảnh nuốt hết. Từng cái quỷ chảo bắt lấy Triệu Tuyết thân thể. Bưng kín con mắt của nàng. Lỗ tai, mũi, miệng. Nàng cảm giác được hành động của mình càng ngày càng chậm chạp. Động tác càng ngày càng cố hết sức, thân thể càng ngày càng băng lãnh. Muốn, phải chết sao? Mắt thấy vô số quỷ ảnh liền muốn đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ thời điểm. Một cỗ vô hình gợn sóng từ mưa nhỏ trên thân tuôn ra đi ra. Hướng phía tây bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Gợn sóng những nơi đi qua, quỷ ảnh nhóm một vừa tiêu tán. Thậm chí ngay cả U Linh Mèo, Husky. Triệu Tuyết, Hắc Bì chờ đồng đội cũng ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ sợ vỗ vỗ bộ ngực, móc ra trong túi quần áo vòng cổ nhìn một chút. Còn tốt cái đồ chơi này có tác dụng, Tiểu Vũ vừa mới sử dụng, đúng là Triệu Diệu đưa cho hắn huyễn thuật vòng cổ. Bên trong phong ấn Triệu Diệu ngũ giác tước đoạt huyễn thuật. Triệu Diệu ngũ giác huyễn thuật. Gần như có khả năng đối với phần lớn sinh mạng thể có tác dụng. Liền liền U Linh cũng không ngoại lệ. từng tại Tiêu gia đại viện bừa bãi tàn phá U Linh Nam liền từng bị Triệu Diệu lấy ảo thuật lừa gạt vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Chỉ bất quá khi đó Triệu Diệu còn không có nắm giữ ngũ giác huyễn thuật, không cách nào trực tiếp tước đoạt ngũ giác. Hiện tại Tiểu Vũ vừa sử dụng ngũ giác huyễn thuật, quả nhiên là đại sát tứ phương. Nhưng mà này ngũ giác huyễn thuật chỉ là bị phong ấn ở hạng trong vòng, không thể so Triệu Diệu tự mình khống chế. Sử dụng là trừ Tiểu Vũ bên ngoài không khác biệt sát thương. Liền U Linh Mèo, Triệu Tuyết, Hắc Bì, Mì Chay, Cá Viên đều ngã xuống đất bất tỉnh. Nhưng mà Tiểu Vũ không có trước quản bọn họ, vẫn là ngẩng đầu nhìn chung quanh, tìm đối phương tên kia sứ đồ. Không có, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ phất tay phát động linh tao, đem trong văn phòng từng cái bàn công tác ghế dựa tất cả đều dơ lên. Lại cũng không có nhìn thấy đối phương tên kia sứ đồ. Vừa mới những u linh kia đều biến mất. Điều này đại biểu đối phương cảm thấy chúng ngũ giác tước đoạt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ không có. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nhíu nhíu mày. Không có cách, chỉ có thể trước tiên đem thu hồi ngũ giác tước đoạt lực lượng. Đem ở đây các đội hữu tỉnh lại. Dự định trước theo nơi này rút lui. Dù sao tên kia có thể thao túng chỉ huy nhiều như vậy quỷ hồn sứ đồ quá quỷ dị. Liền xem như Tiểu Vũ, cũng bất quá có thể lợi dụng chính mình biến thành u linh sau lực lượng. Triệu hoán đi ra quỷ ảnh đều là giả, mà đối phương lại tựa hồ như có thể thật thao túng ngàn vạn u linh. Nhưng mà Tiểu Vũ đột nhiên lại chuyển qua đầu của mình, nhìn về phía vừa mới Isida ngã xuống đất vị trí. Lại phát hiện đối phương đã biến mất không thấy. Bị cứu đi sao? Hẳn là ta phát động ngũ giác tước đoạt trước đó. Lần này phiền toái. Chấm ngoặc kép. Lại có thể trực tiếp tước đoạt ta đối với U Linh quyền khống chế. Này lại là cái gì năng lực? Một thiếu nữ bộ dáng quỷ hồn đứng tại trên sân thượng. Nhìn một chút dưới chân Isida. Còn tốt đem cái tên này cứu được. Nghĩ tới đây. Hắn đá Isida mấy cước, rốt cục đem đối phương đá tỉnh lại. Isida gần như tỉnh lại trong nháy mắt, liền thi triển năng lực. Cả người tốc độ cao hướng xuống đất bóng mờ trầm xuống. Thiếu nữ quỷ hồn nhìn xem hắn nói ra. Tốt, ta không phải địch nhân của ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi còn muốn hoàn thành Tùng Vĩ giao cho ngươi nhiệm vụ. Nhìn thấy ngươi cái kia hai cái đáng yêu thủ hạ. Tiếp xuống chúng ta liền được thật tốt phối hợp. Isida hừ lạnh một tiếng. Người đem quỷ chủng cùng tá đằng thế nào? Bây giờ còn chưa làm sao? Thiếu nữ quỷ hồn nhún vai nói ra. Tiếp xuống ta cần ngươi đi thí nghiệm một chút. Đối phương vừa mới năng lực đối ngươi có hiệu quả hay không? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Isida lạnh lùng nói. Thiếu nữ thở dài. Vì cái gì các ngươi từng cái? Liền là không chịu nghe lời nói đâu. Nhất định phải ta đem các ngươi tất cả đều biến thành quỷ sao? Tại ngưng động thời gian ánh mắt kinh ngạc bên trong, trong hư không ba đạo quỷ ảnh chậm rãi hiển hiện. Đúng là tá đằng, quỷ chủng cùng Isida bộ dáng. Nói đến, còn may mà ngươi thu ta khoản tiền kia đây. Isida có chút hoảng sợ nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không phải ta muốn làm gì. Là các ngươi đang buộc ta. Đối phương lạnh lùng nói. Người mang theo cái đuôi tới. Chúng ta đã không có đường lui. Đại lâu cầu thang bên trong. Tiểu Vũ, Triệu Tuyết, Hắc Bì ba người cùng con mèo Husky cùng một chỗ tốc độ cao hướng phía dưới lầu vọt tới. Trong đó Tiểu Vũ cùng U Linh mèo một đường hướng phía dưới bay. Còn cần siêu năng lực mang theo cá viên cùng mì chay. Triệu Tuyết thì là cõng Hắc Bì. Cả người xuống lầu như là 100 mét xông vào như thế mau lẹ. Không thể so với bay lượn Tiểu Vũ cùng U Linh mèo hơi chậm. Chúng ta vì sao phải trốn? Triệu Tuyết hô, ta lại dự cảm không tốt. Tiểu Vũ âm mặt nói ra. Hình bóng kia sứ đồ cùng U Linh sứ đồ nếu như cùng nhau liên thủ công kích chúng ta. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, mặc dù thi triển ngũ giác tước đoạt đánh lui đối phương một lần. Thế nhưng cũng không có tìm được đối phương bản thể. Nói rõ đối phương rất có thể lấy viễn trình thao túng U Linh. Mà ngũ giác tước đoạt có hay không đối với hóa thân bóng mờ sau Isida có hiệu quả. Tiểu Vũ cũng chưa thử qua. Một khi đối phương hai người cùng nhau tiến công bọn hắn bên này lời nói, vậy liền vô cùng phiền phức. Nhưng liền sau đó một khắc, vô số ảnh thứ theo hành lang hai bên xoạt đi qua. Tiểu Vũ biến sắc, nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.